Chương 477, Thương Tình. Đây là Tiểu Cao cùng Đạo Trích âm thanh không đề cập tới La Phù sắc mặt quỷ dị, tuyết nữ QNZ là nghe được bên trong truyền tới âm thanh, mà không giống với La Phù đã kinh đối bên trong hai người khá là quen thuộc, biết được đó là chuyện gì xảy ra, tuyết nữ nhưng là không chút nào biết, chỉ nói đây là Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích âm thanh. Lúc này, Na NZ động tác cấp tốc, trực tiếp đẩy ra cửa gỗ, La Phù bởi vì nghe được thanh âm này không khỏi đi rồi dưới thần. Trong lúc nhất thời căn bản còn không phản ứng lại, tuyết nữ cũng đã đem môn cho đẩy ra. Đập vào mắt nhìn tới, liền nhìn thấy bên trong này khó coi một màn, xác thực là Tiểu Cao hai người phát sinh âm thanh, chỉ là Tiểu Cao cùng Đạo Trích quần áo luồn ngang, người trước nằm trên mặt đất, người sau chính nằm nhoài trên lưng của hắn không được đún, mà thanh âm kia chính là bọn hắn không biết là thống khổ hay vẫn là sảng khoái phát ra suất. Nha chẳng ai nghĩ tới hai người càng là ở làm như vậy cầu thả việc. Tuyết nữ không khỏi kinh sợ, lúc này quay đầu đi, sắc mặt thường hồng, còn không quên đem môn che đi. Bọn hắn tuyết nữ nhìn một bên La Phù, trên mặt như trước có vài tia hồng ý, một mặt khó có thể tin, dĩ nhiên quên chính mình hỏi này người là chính mình khá là phẫn hận La Phù. La Phù khỏe môi giật giật, nhưng hay vẫn là nói rằng, ngươi không phải đã thấy sao bọn hắn ở hành long dương việc. Tuyết nữ không thể tin được, không, này không phải thật sự. La Phù kiên quyết đánh gãy tuyết nữ nói. Đây chính là thật sự. Ngươi cho rằng, hiện tại này người hay vẫn là ngươi biết cái kia Cao Tiệm Ly sao? Tiểu Cao sẽ không như vậy. Ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Tuyết nữ vẫn không thể tiếp thu Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích hành lòng dường chi hảo việc này. Hôm qua thề non hẹn biển còn rõ ràng trước mắt, Na Nở Dê thì lại làm sao có thể tiếp thu hiện thực Na Y. Vì vậy Na Nở Dê vẫn kiên trì cho rằng là La Phù đối với hắn làm cái gì, hắn mới sẽ biến thành như vậy. Ở tuyết nữ trong lòng, La Phù lại đã biến thành một tên đại bại hoại, mà Cao Tiệm Ly nhưng là ở chịu nhục. Tuy rằng không biết hắn cùng Đạo Trích vì sao như vậy, có thể khẳng định là có nguyên nhân, đây nhất định là bọn hắn QNZ không muốn làm một chuyện. Sự thực chứng minh, ta không có thứ gì đối với hắn làm. Ngươi tại sao liền như vậy kiên định cho rằng ta nhất định phải đối với hắn làm cái gì đấy? Lẽ nào liền không thể là hắn vốn là cùng Đạo Trích có gian tình? Hiện tại bị ta giam chung một chỗ, tình cảm bạo phát cơ chứ? La Phù từ tốn nói. Cùng hắn ở chung hơn 10 năm, ta biết được hắn vì người, lúc trước này, chuyện này hắn tuyệt đối không phải tự nguyện. Tuyết nữ do dự một lúc, ánh mắt kiên định nói rằng. Hừ, lại là câu nói này. Nếu như thế, ta QNZ dùng câu nói kia qua lại đáp ngươi, tự nguyện hay không, chính ngươi tự mình hỏi hắn không là tốt rồi? La Phù bao hàm thâm ý nhìn tuyết nữ một chút, bình tĩnh cực kỳ. Tất cả tính trước kỹ càng. Tuyết nữ không nói thêm gì, mà là lặng lẽ chờ đợi, chờ giây lát, đợi được bên trong này kỳ quái tiếng kêu đã kinh dần dần hạ xuống sau, này lại đợi chút chốc lát, mới lại một lần nữa đẩy cửa ra đi vào. Bên trong, hai người quần áo đã kinh một lần nữa mặc. Theo thói quen ngẩng đầu liếc mắt nhìn người tiến vào, hai người thân thể nhất thời nhịn không được run rẩy, Đạo Trích càng là đem đầu ma nhờ me chôn trên đất, không đành lòng nhìn thấy tuyết nữ. Làm như xấu hổ, làm như không mặt mũi. A tuyết Cao Tiệm Ly QNZ là sắc mặt trắng bệnh, nhìn trước người cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, hầu kết trên dưới di động, hồi lâu, mới tang thương đọc lên cái kia trong ký ức danh tự. Nếu như là mấy tháng trước, hắn nhìn thấy cô gái này tất nhiên là một bộ mừng rỡ như điên dáng vẻ, có thể giờ khả cờ nào y, có chỉ có đau lòng, không có mặc cho mặt mũi nào thấy nàng. Đặc biệt là chính mình càng là tự tay đem nàng cho bán tuyết nữ cùng dạng là ở nhìn Cao Tiệm Ly. Na Nở Dê đương nhiên QNZ nhận ra được Cao Tiệm Ly trong ánh mắt những cái kia tâm tình rất phức tạp, không khỏi lộ ra thương tiếc biểu hiện, đôi môi khẽ mở. Tiểu Cao, ngươi vẫn tốt chứ? Không mở miệng cũng còn tốt, vừa mở miệng, tất cả đều là đoạn trưởng Cao Tiệm Ly tầm mắt ở một bên La Phù trên người dừng lại nháy mắt, chỉ thấy hắn một bộ tựa như cười mà không phải cười răng rớp, trong lòng cay. Đáng, nhất thời đã kinh có nhận định, miễn cưỡng hoan cười nói, ta rất khỏe, tuy rằng ngoại trừ bị giam cầm ở ngoài, cái khác hết thể đều tốt, huống chi nơi này còn có Tiểu Trích nói đến chỗ này. Cao Tiệm Ly dĩ nhiên lộ ra một tia ôn nhu nhìn bên cạnh Đạo Trích, mà bởi vì nghe được hắn không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cùng hắn vư A Lu cờ thời đối diện Đạo Trích QNZ hơi kinh ngạc, Tiểu Cao lẽ nào yêu chính mình được rồi. Lúc đầu không cẩn thận đem Cao Tiệm Ly cho cái kia là bị La Phù dùng. Dược hết sức tính toán, có thể sau đó số lần hơn nhiều, hắn nhưng là không khỏi đối Cao Tiệm Ly sinh ra dị dạng chi luyến, có lúc còn có thể thỉnh thoảng ngẫm lại, có tiểu cao thật tốt. Vì lẽ đó ở cảm nhận được Cao Tiệm Ly ánh mắt ôn nhu sau, hắn QNZ là một cái ánh mắt ôn nhu đã qua, chỉ là như vậy vừa đến, suýt chút nữa đem Cao Tiệm Ly làm ói ra. Hắn thừa nhận, hắn không có như hắn trong lời nói như vậy yêu đạo trích, tuy rằng hiện đang không có phong cấm huyệt đạo hắn QNZ là tùy ý đạo trích đối với hắn làm chuyện này, có thể vậy cũng bất quá là không tiện cự tuyệt huynh đệ mà thôi. Chỉ cần hy sinh chính mình, nhượng hắn vui vẻ là được rồi. Này chính là Cao Tiệm Ly ý nghĩ, bởi vì kinh mạch đều bị La Phù phế bỏ, vì lẽ đó Cao Tiệm Ly càng là biết rõ đạo trích trong lòng thống khổ, đặc biệt là đạo trích còn là một vị cao thủ khinh công, phần này thống khổ thì càng trọng. Đồng thời đạo trích cũng là bởi vì đi cứu mình mới bị La Phù cho phế bỏ, Cao Tiệm Ly đáy lòng càng là có một phần hổ thẹn, một phần muốn bồi thường ý tứ. Cho tới lời này, à... Bất quá là vì để tránh cho La Phù nhân vì chính mình đối Tuyết Nữ làm ra cái gì quá khích sự tình, muốn hết sức đứt đoạn mất Tuyết Nữ đối với mình tưởng niệm thôi. Chỉ cần mình cùng Tuyết Nữ lại không quan hệ liền, như vậy La Phù liền cũng lại cầm chính mình uy hiếp không được na nở dê. Không thể không nói, Cao Tiệm Ly là rất ngu rất ngây thơ, hắn là rất muốn cùng Tuyết Nữ đứt đoạn mất quan hệ nhưng Tuyết Nữ đâu hắn lại cân nhắc qua Tuyết Nữ cảm thụ sao càng thấy Cao Tiệm Ly như vậy, Tuyết Nữ liền càng là đau lòng. Nước mắt không khỏi mông lung hai mắt, tiểu cao ngươi không nên như vậy. Không nên như vậy này lại muốn như thế nào nếu đã kinh hạ quyết tâm cùng na nở dê chặt đứt quan hệ, Cao Tiệm Ly tự nhiên phải kiên cường đến cùng. Mặc dù đối với cho ngươi có thể đến xem ta cảm thấy thật cao hứng, nhưng ta cu nở dê phải nói cho ngươi, ta hiện tại trải qua rất hạnh phúc, lòng tốt của ngươi ta chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Tiểu cao nước mắt, rốt cục vẫn là trượt ra vành mắt, nhìn thấy Cao Tiệm Ly như vậy. Tuyết Nữ tuy rằng biết được Cao Tiệm Ly khả năng là không phải bất đắc dĩ, nhưng hay vẫn là buồn bã tình thương. Đừng gọi ta Tiểu Cao, ta, đã đem ngươi bán cho này người. Nếu như nói phía trước Cao Tiệm Ly chỉ là chuẩn bị đứt đoạn mất Tuyết Nữ đối với hắn tưởng nghiệm, này một câu nói sau cùng này, chính là vô tình lưỡi đao, đống nhiên đoạn tình. Tuyết Nữ thân thể lung lay dưới, liền muốn ngã sắp xuống, cũng còn tốt La Phù thấy thế vội vàng đem nâng lên, nhưng mà rất nhanh. Tuyết Nữ liền lại từ La Phù nâng chung tránh thoát khỏi đến.